Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 313, to lớn chú ý. Ký danh tự, siêu siêu siêu, Diệp Thần ở phía trước, tứ đại thần thú, theo sát phía sau, bọn chúng tốc độ cực nhanh, phá không thanh âm không ngừng, mỗi khi bọn hắn từ phong vân tinh trên không. Lướt qua một tòa thành trì thời điểm, đều biết khiến cho vô số người ngẩng lên đầu, nhìn lên bầu trời, không ngừng kêu to, hoan hô, chỉ là rất nhiều âm thanh cũng không phải là như vậy hài hòa. Dựa vào cái gì a? Cái này tứ đại thần thú, thế nhưng là chúng ta Phong Vân Tinh, tại sao phải nhường hắn mang đi? Có người tuổi trẻ giận dữ nói đến. Ha ha ha. Vậy sao ngươi không đi ngăn cản a? Bên cạnh, một người trung niên đại thúc, không chút khách khí chào phúng. Ta nếu là có thực lực lời nói, khẳng định đi ngăn cản. Người trẻ tuổi trừng tròng mắt, miệng pháo ngược lại là rất lợi hại. Người khác cường đại, coi như đem tứ đại thần thú làm thịt rồi. Ngươi lại có thể thế nào? Đại thúc tuổi trung niên một mặt khinh thường. Lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong đều là khinh miệt. Ngươi cái quái gì vậy, nói thêm câu nữa thử một chút. Người trẻ tuổi nổi giận, miệng pháo, cùng trên địa cầu nói những cái kia bàn phím hiệp không có gì khác nhau. Ngươi muốn chết, ầm ầm, chấm chấm. Hai người nói xong lúc, trực tiếp tại trên đường cái vật lộn lên. Hiện trường một độ trở nên vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên, ngoại trừ có người nháo sự bên ngoài, càng nhiều người nhìn thấy tứ đại thần thú từ đỉnh đầu bay qua sau đó đều là mang theo khiếp sợ và cảm khái. Đây chính là tứ đại thần thú sao? Khó có thể tin a, nguyên lai Long cùng Phượng Hoàng là thật tồn tại. Bất quá, nói trở lại, kia Phượng Hoàng thật sự là quá đẹp, cho dù là dị loại, nhìn thời điểm cũng là đẹp rung động lòng người. Ta cảm thấy long tương đối bá khí, khó trách ưa thích dùng long đến xưng hô đã từng hoàng đế. Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ cũng không tục a, khí thế thật đủ. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến cái này tứ đại thần thú vậy mà lại khuất phục tại một tên nhân loại. Hiếm thấy vô cùng, cái này có cái gì tốt hiếm lạ? Phía trước tại Thái Sơn phía dưới, cao nhân kia nhưng là một cái đánh 9 tên tông sư, cuối cùng còn thắng. Ta hiện tại tò mò, cũng không phải hắn muốn những thần thú này làm cái gì, mà là cao nhân trở lại Thái Sơn, an trí xong những thần thú này, tiếp đó sẽ làm chuyện gì? Tỷ như nói, Thái Sơn phía trên tu luyện danh ngạch phân phối, nghị luận người rất nhiều. Ở trong đó, không ít người cũng mang theo tiểu tâm tư. Nhưng, Diệp Thần phía trước tại dưới chân núi Thái Sơn, đại chiến 9 đại tông sư một màn kia, đã sớm sâu đậm khắc ở mỗi người trong lòng. Cho dù là bọn hắn có loại này tâm tư, trong thời gian ngắn, cũng không ai dám biểu hiện ra ngoài. Ngay tại Diệp Thần mang theo tứ đại thần thú, từ Phong Vân Tinh hướng phía địa cầu Thái Sơn bên trên trở về thời điểm. Mặt khác một chỗ, đế quốc, điếu quy đài bên trong, đến từ toàn thế giới hơn 100 tên quốc gia những người đầu não tề tụ ở chỗ này, đang tại thương thảo thời gian tu luyện tháp danh ngạch sự tình. Các vị, ta nghĩ vừa rồi, tất cả mọi người đã nhận được tin tức, cao nhân đi một chuyến Phong Vân Tinh, đồng thời thành công đã thu phục được tứ đại thần thú. Dựa theo hắn ý tứ, sẽ dùng tứ đại thần thú đến trấn thủ thời gian tháp. Tương lai, cái chỗ kia chắc chắn trở thành nhân loại tu luyện thánh địa. Còn nữa, cao nhân thực lực, đại gia cũng đều thấy được. Cho nên, ta khuyên nhủ các vị một câu, đừng lại đánh tiểu tâm tư, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ phiếu. Phân phối xong hạn mức mới là mấu chốt, có chút tiểu quốc gia tranh thủ nhiều như vậy danh ngạch cũng vô dụng. các vị đến lúc đó hoàn toàn có thể đem số ít danh ngạch lưu cho chính mình, cùng với thân nhân của mình. Giờ phút này, tóc vàng tiên sinh cầm microphone, đứng tại trước sân khấu, khóe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt từ các đại quốc gia những người đầu não trên người đảo qua. Âm thanh nhàn nhạt, nguyên gốc một ít quốc gia những người đầu não, đều là do dự dự. Đối với trước hội nghị, nhắc tới danh ngạch phân phối, bọn hắn phi thường bất mãn, chậm chạp không nguyện ý bỏ phiếu. Nhưng, nghe xong được tóc vàng tiên sinh lời nói này, sau đó những người đầu não kia, trong mắt nhao nhao sáng lên. Đúng vậy à, chỉ cần mình mạnh lên là được rồi. Cũng chỉ có thể như thế. Tiếp tục tranh luận tiếp, cũng sẽ không có kết quả tốt. Ai bảo quốc gia chúng ta thực lực quá yếu đây? Làm sao bây giờ? Lời nói đều nói đến nước này rồi, còn có thể làm sao? Bọn hắn chịu cho chúng ta danh ngạch, liền đã rất tốt. Đến lúc đó lợi dụng những cái kia danh ngạch, chính chúng ta ưu tiên đi tu luyện. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, địa vị của chúng ta tuyệt đối sẽ không phát sinh biến hóa. Cũng may bên này không có phóng viên. Đến lúc đó trở về, nói thế nào đều được. Rất nhanh, những cái kia tiểu quốc gia thủ lĩnh nhóm, trải qua tự mình nhỏ giọng thương lượng về sau, chính là hạ quyết tâm. Lúc này, đế quốc hoàng đế nhìn thấy những người đầu não kia biểu hiện, biết rõ kết quả đã xác định. Hắn hướng về phía tóc vàng tiên sinh nhẹ gật đầu, chiếm hết chỗ tốt về sau, hắn cũng không chậm trễ, tiến lên một bước, đi tới một khối trước màn ảnh lớn. Các vị tiên sinh, như vậy, hiện tại liền bắt đầu bỏ phiếu đi, tuyển ra một cái đại gia nhất trí công nhận kết quả. Âm thanh hạ xuống, trên màn hình lớn rất nhanh chính là xuất hiện một tổ con số. Mỗi một cái con số phía trước đều đối ứng một quốc gia danh tự, mà tại đây chút con số phía dưới có một cái bỏ phiếu tuyển hạng. Nội dung phía trên vô cùng đơn giản: đồng ý, trung lập, phủ định. Mỗi cái tuyển hạng phía dưới thì là có một chút u ám quốc kỳ tiêu chí. Lần này bỏ phiếu chọn lựa là tên thật chế, mỗi một vị thủ lĩnh đều đối ứng một cái trong đó tiêu chí, đồng thời chỗ ngồi của bọn hắn bên trên đều có một cái nút. Cái này ba cái tuyển hạng bên trong, một khi bọn hắn ném đến đâu một cái, phía dưới quốc kỳ liền sẽ sáng lên, tuyệt đối làm bộ không được, tuyệt đối công bình công chính. 333, theo đế quốc hoàng đế thanh âm hạ xuống, hiện trường, hoàng đế chính mình, lại thêm mặt khác tứ đại lưu manh, trước tiên bóp lại bỏ phiếu cái nút. Năm cái quốc kỳ trong nháy mắt chính là tại đồng ý tuyển hạng phía dưới sáng lên. Ném đi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta có thể an toàn đến liền đã không tệ. Còn có đại lượng quốc gia những người đầu não nửa đường bị ngăn cản đây, nhấn đi. Ngũ đại lưu manh đều dẫn đầu rồi, những cái kia tiểu quốc gia những người đầu não coi như trong lòng thật sự có ý kiến, ở thời điểm này cũng chỉ có thể nhịn xuống. Dù sao thời gian tu luyện tháp là vị đưa là ở trong đế quốc, có danh ngạch liền đã có thể, còn muốn nhiều muốn, đừng có nằm mơ. 1 giây, 10 giây, thế là vẻn vẹn mới trôi qua 10 giây, phàm là đã tới thủ lĩnh nhóm toàn bộ đều bỏ phiếu. Kết quả không chút huyền niệm, tất cả bỏ phiếu toàn bộ đều là đồng ý. Xem ra mọi người đối với phía trước thương nghị đi ra ngoài kết quả không có bất kỳ cái gì dị nghị rồi. Đã như vậy, các vị hiện tại liền đem phần này điện tử hiệp nghị lá thăm rơi đi. Về sau, chúng ta chính là đã đạt thành đồng minh. Một khi có bất kỳ tổ chức, bất kỳ người nào ý đồ phá vỡ phần này hiệp nghị, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, đối bọn hắn tiến hành nghiêm khắc nhất khiển trách. Cực đoan dưới tình huống, thậm chí không tiếc vận dụng vũ lực. Nhìn thấy bỏ phiếu kết quả, đế quốc hoàng đế phi thường hài lòng, khẽ gật đầu một cái, lời này hạ xuống sau, mỗi một vị quốc gia thủ lĩnh trước mặt, toàn bộ đều xuất hiện một phần hình chiếu 3D, phía trên biểu hiện chính là một phần điện tử hiệp nghị. Chỉ cần duỗi ra ngón tay, ở nơi này hiệp nghị phía trên ký tên của mình, liền sẽ lập tức có hiệu lực. Bá bá bá, vừa rồi đều bỏ phiếu. Các quốc gia những người đầu não, lúc này, đương nhiên sẽ không lại có cái khác ý kiến. Đơn giản xem một chút hiệp nghị, xác định không có vấn đề về sau. Chính là lả tả ở phía trên ký xuống tên của mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.